Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 373, Noe bán thân ký sự 2. Gocchuyenaudio.com. Xem một chút của con tinh linh kia, chính là có ý nghĩa như thế nào? Chính là ý nghĩa, số tiền Noe tiên sinh vừa nhận được từ đơn hàng sáng hôm nay liền bay sạch sau 15 phút chơi trò roulette. Con bà nó, tại sao ta vẫn cứ đoán sai? Ta là người lùn mà. Những thứ liên quan tới kỹ thuật không thể nào làm khó được ta. Chấm, Noe hùng hổ hét lên, chòm râu màu trắng rung rung ngập trời. Hắn không thể nào tin nổi, 15 phút này hắn đã chơi cái trò roulette này 10 lần. Lại không lần nào đoán trúng được quả bóng sẽ đi vào trúng ô số nào. Thế nhưng những người xung quanh lại có kẻ thắng cuộc, cũng có người thua. Chỉ là nhìn người thằng ôm về từng đám xu tương đương với mấy trăm mấy ngàn kim tệ. Những người còn lại đều tức muốn nổ đom đóm mắt. Ta không tin, ta muốn đổi xu tiếp. Noe móc tay vào túi quần muốn tìm thêm kim tệ. Lại ở trong ánh mắt tươi cười của một con nữ ác ma mà đổ mồ hôi hột. Trời đất ạ, 5.000 kim tệ tiền hàng hắn vừa mới nhận sáng nay đã không cánh mà bay rồi. Chẳng lẽ nơi này là động nuốt kim tệ của mẫu đơn các sao? Chỉ cần tiến vào kim tệ sẽ bị nuốt chửng hết. Chính là khi Noe đang mở uốn nhanh chóng rời đi, ngay bên cạnh liền truyền ra tiếng người cười lớn hô vang. Một tên nam nhân loại tóc xanh mắt vàng cười to như thắng trận. Ôm một đống xu casino vào ngực, cho vào trong một cái túi mang đi dưới ánh mắt đỏ ngầu của những người khác. Dưới ánh mắt đỏ ngầu của Noe, hắn không tin hắn sẽ chịu thua cái cỗ máy roulette này. Nhân viên, nơi này có cho sử dụng tài khoản để đổi xu không? Noe đi tới nắm lấy tay của nữ ác ma khó khăn hỏi. Con ác ma chậm rãi mỉm cười, lấy ra một cái máy quẹt tài khoản quét vân tay, miệng đỏ tươi ngọt ngào nót, quý khách xin mời nhập mã tài khoản và xác nhận vân tay. Ở đây chúng ta chấp nhận mọi hình thức thanh toán, kể cả thế chấp đồ vật và khế ước nhà đất a, ác ma ngọt ngào dụ dỗ. Ở trong lòng thì vô lương mà cười, nhân loại hay người lùn a, đều một bộ ngu ngốc không chịu được như nhau. GT, để ủng hộ tác giả yêu thích nhất ra chương, hãy bỏ phiếu đề cử. GT, nếu không thể bỏ phiếu, đọc xong hãy like và comment. Cách chương.